Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 358, biết được. Tô Bạch hôm nay vừa vặn cũng không có đi bến tàu hoặc là phủ thứ sử, mà là lưu tại chính mình trong phủ dạy Lục Viễn học tự. Nghe được người làm tới thông báo, nói là mình cứu trở về người kia tỉnh, Tô Bạch cũng không quá để ý. Hắn chỉ coi chính mình cứu trở về một người bình thường mà thôi. Thanh tỉnh liền tỉnh, có đáng giá gì ngạc nhiên? Một bên dạy Lục Viễn biết chữ, Tô Bạch vừa nói, hỏi hắn một chút ra ở nơi nào. Nếu như muốn về nhà lời nói, cho hắn một ít vòng vo, để cho hắn về nhà. Nếu như không chỗ có thể đi, liền ở trong phủ làm cái hạ nhân đi, quản hắn ăn ở, tiền lương đãi ngộ, để cho hắn đi cùng quản gia nói. Người làm nghe xong, đáp đáp một tiếng, đi trở về truyền báo. Trương lão đại đầu não còn có chút mơ hồ, nhưng là hắn lại nhớ rõ, mới vừa rồi người kia nói là đi nhanh truyền cáo hầu gia. Hắn tỉnh, hầu gia? Cái gì hầu gia? Trương lão đại trong đầu nghĩ chính mình không phải là nằm mơ đi. Mình muốn đem tin tức giao cho Vô Song Hầu, chính mình liền bị Vô Song Hầu cứu. Này có phải hay không là có chút quá xảo hợp rồi hả? Ngay sau đó hắn đã cảm thấy, sự thật vẫn thật là khả năng như thế. Không nói cái khác, liền nói này Đăng Châu, còn có còn lại hầu gia sao? Về phần nơi này có phải hay không là Đăng Châu, liền càng không cần phải nói. Hắn điểm này tự tin vẫn có. Ngay tại hắn muốn những thứ này ngổn ngang sự tình thời điểm, trước chạy mất tên kia người làm lại chạy trở lại, thấy Trương lão đại trợn đến con mắt theo dõi hắn. Hắn chạy đến Trương lão đại bên người, đưa hắn nửa người trên nhẹ nhàng đỡ nói, thế nào, có thể nói chuyện sao? Trương lão đại nhẹ giọng nói, có thể, vị huynh đệ kia, ta đây là ở đâu à? Ngoặc kép, tên kia người làm cười một tiếng nói, ngươi đây là đang Vô Song Hầu phủ, phải nói ngươi hán tử kia cũng là tốt số, cứ như vậy cũng có thể bị chúng ta hầu gia cứu lên đến. Lúc ấy hầu gia nói hết rồi, phải nói ở quá một ngày nửa ngày, ngươi cái mạng này ai cũng không giữ được. Trương lão đại vừa nghe mình là đang ở Vô Song Hầu phủ, vẻ mặt lập tức kích động. Kia người làm còn tưởng rằng hắn đây là bởi vì nghe được cứu mình sai người là Vô Song Hầu lúc này mới kích động đây. Còn hảo tâm vỗ vỗ bả vai hắn nói, không cần kích động như thế. Chúng ta Vô Song Hầu nhưng là cái đại thiện nhân, không biết cứu bao nhiêu người đây. Cái này không, chúng ta hầu ra nghe nói ngươi đã tỉnh sau này, để cho ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi muốn về nhà đâu rồi, liền cho ngươi một ít vòng vo, cho ngươi về nhà. Nếu như ngươi không có nơi nào đi lời nói, liền ở trong phủ làm cái hạ nhân, cũng không thua thiệt được ngươi. Tên này người làm rõ ràng cho thấy có mấy lời lao, đều không cho Trương lão đại xen vào cơ hội mở miệng, liền tiếp tục nói. Ta đã nói với ngươi, hay là ở bên trong phủ làm người hầu tương đối tính toán. Không nói cái khác, ngươi gặp qua nhà ai người làm mỗi quá ba ngày là có thể ăn xong một bữa thì. Nói tới chỗ này hắn có chút tự hào vỗ một cái chính mình ngực nhỏ nói, chúng ta là có thể. Ngoặc kép, Trương lão đại nghe hắn nói ba câu không rời một cái chúng ta, loại này cảm giác kiêu ngạo thấy không giống làm giả. Trương lão đại than thầm, loại này ngưng tụ lực thật đúng là lợi hại a. Bất quá nghe vị này người làm càng nói càng nhiều, Trương lão đại vội vàng ngăn cản nói, không không không, này hai loại cũng không được, dẫn ta đi gặp hầu gia. Ta là Bạch Ngọc lâu thám tử, ta có chuyện trọng đại muốn hồi báo cho hầu gia. Bị cắt đứt người làm còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng là nghe một chút Trương lão đại là Bạch Ngọc lâu nhân, bận rộn lo lắng phục hồi tinh thần nói, nguyên lai ngươi là Bạch Ngọc lâu người a. Được, ta lập tức đi ngay hồi báo cho hầu gia. Người làm một mặt cười, một mặt đi ra ngoài. Sau lưng Trương lão đại thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiểu tử này nhìn qua là một cái lòng nhiệt tình nhân. Chính là có nhiều chút quá nhiệt tâm. Hạ biết đến người này hẳn là có chuyện gì khẩn yếu phải nói cho nhà mình hầu ra. Dọc theo đường đi đi rất nhanh, bước nhanh đi về phía thư phòng. Trương lão đại giãy giụa muốn đứng lên, trên người lại một chút khí lực cũng không có, mí mắt cũng có chút nặng nề. Hắn cắn một cái chính mình đầu lưỡi, cưỡng ép làm cho mình giữ vững. Vạn Lý Trường Trinh còn dư lại hạ một bước cuối cùng, vô luận như thế nào hắn cũng phải vượt qua. Tô Bạch nghe được cái này người là Bạch Ngọc Lâu Nhân sau này cũng có chút kinh ngạc, tiện tay phân phó nói: đi Bạch Ngọc Lâu, để cho Tiểu Bảo trở về gặp ta. Phải, người làm đáp đáp một tiếng, đứng dậy cáo lui. Tô Bạch xoa xoa Lục Viễn đầu nhỏ nói: hai ngày này dạy ngươi biết chữ, ngươi đều biết sao? Lục Viễn khẳng định gật gật đầu nói: đều biết. Tô Bạch cười nói: vậy liền đem mỗi một chữ cũng viết 10 lần, nghiêm túc cẩn thận viết 10 lần, biết không? Lục Viễn ừ một tiếng, cúi đầu xuống, cầm bút lông lên đâu ra đấy ở trên tờ giấy viết hai ngày này biết chữ. Tô Bạch chính là bước ra cửa phòng, hắn đối người kia cũng tương đối có hứng thú, muốn biết hắn rốt cuộc có tin tức gì muốn tự nói với mình. Tô Bạch không kêu bất luận kẻ nào đi cùng, chỉ có một người đi vào phòng bên trong, nhìn nằm ở trên giường Trương lão đại đạo: ngươi có chuyện gì phải báo cáo bản hầu à? Ngoặc kép, Trương lão đại mới vừa nghe được cửa phòng vang thời điểm, cũng đã cường đại tinh thần mở mắt ra. Bất đắc dĩ hắn tình trạng cơ thể thật sự là có chút quá kém. Thanh âm hữu khí vô lực nói: thuộc hạ, chúc có thuộc hạ biết được những thứ kia phản tặc đại bản doanh ở nơi nào, sau đó lại đi bọn họ ở hải ngoại căn cứ địa. Hải ngoại căn cứ địa? Tô Bạch hứng thú, này một cái tiểu đào nhỏ vô danh cũng đã để cho hắn phát một khoản tiền nhỏ. Kia hải ngoại căn cứ địa có thể hay không làm cho mình lấy được nhất bút đại tài sản đây? Ừ, hầu ra, bọn họ căn cứ địa ở Uy Quốc. Trương lão đại như đinh chém sắt nói ra những lời này, trong mắt ngậm nước mắt. Tô Bạch đi tới hắn trước giường, nhìn hắn hỏi: có thể xác định sao? Ngoặc kép, Trương lão đại hốc mắt có chút đỏ lên nói: tiểu nhân ở nơi đó mấy tháng, tuyệt đối có thể xác định. Tô Bạch thấy hắn hốc mắt đỏ lên, tâm lý minh bạch, hán tử này hẳn quá rất không dễ dàng đâu. Tô Bạch nhẹ giọng nói: khẳng định không nghĩ ngoài mặt đơn giản như vậy đi. Nghe được Tô Bạch những lời này, Trương lão đại ô ô khóc. Hắn cảm giác mình bộ dáng này có chút mất mặt, đem cánh tay thả ở trước mắt, không muốn để cho Tô Bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này. Tô Bạch thở dài một tiếng: không cần phải nói, người này nhất định là có một bụng cố sự phải nói. Đáng tiếc Tô Bạch không có nhiều thời gian như vậy tới nghe. Hắn còn có một chút chuyện tình khác muốn hỏi, chỉ có thể ngoan hạ tâm hỏi: theo ta thật tốt nói một chút, ngươi đang ở đây Uy Quốc cũng nhìn thấy cái gì? Chờ đến Vương Tiểu Bảo đi tới Vô Song Hầu Phủ thời điểm, Trương lão đại đã đem sự tình nói thất thất bát bát. Tô Bạch âm thầm chắc lưỡi hít hà, ngay sau đó liền nở nụ cười. Những người này quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Nhưng là Tô Bạch ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ, bởi vì đây quả thực là một cái tốt nhất mượn cớ. Bây giờ nồi đều có người cõng, chờ Tô Bạch dẫn người đi giết rồi. Bây giờ duy nhất có nhiều chút khó làm chính là trên đảo Vũ Trang không có dễ dàng như vậy đối phó. Trải qua Trương lão đại chuyển thuật, Tô Bạch minh bạch, chỉ là thế gia quân đội trên đảo thì có hơn 1 vạn người. Cái này cũng chưa tính là những nô lệ kia binh, tất cả đều coi là lời nói, sợ là có hơn 2 vạn người. Bây giờ Tô Bạch Quỷ Vương quân chỉ có hơn 4.000 người. Đối phó 1 vạn người không sai biệt lắm không có vấn đề, nhưng là thương vong nhất định sẽ không nhỏ. Tô Bạch tự nhiên không tính dùng quân đội mình tánh mạng đi cùng đối phương cứng rắn đổi. Nội tâm của Tô Bạch ý tưởng chính là, đồ sứ không đáng cùng ngói bể đi cứng đối cứng. Nói thí dụ như, dùng Trấn Thiên Lôi đi đối phó bọn họ, chính là tốt nhất thủ đoạn. Trương lão đại thấy Tô Bạch một hồi cau mày, một hồi mỉm cười, cũng biết Tô Bạch nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì xuất thần. Cũng không dám đi quấy rầy, giữa hai người loại này có chút không khí lúng túng. Một mực chờ đến Vương Tiểu Bảo tới sau này mới có thật sự chậm nhẹ. Vương Tiểu Bảo cũng là không phải bản thân một người đến. Khi hắn nghe được người làm chuyển đạt tin tức sau này, hắn liền đoán được hồi người đến là ai rồi. Là Lục Tử với Vương Tiểu Bảo đi vào trong nhà sau này. Liếc mắt một liền thấy nằm ở trên giường Trương Lão Đại. Cứ việc Trương Lão Đại đã gầy yếu không giống cái dáng vẻ, hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra, này chính là mình đại ca. Đại ca, là Lục Tử hô to một tiếng, một bên kêu khóc đến, vừa chạy đến Trương Lão Đại mép giường, nhìn gầy yếu không ra dáng tử Trương Lão Đại khóc lóc nói. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Tiểu Tam Tử đây. Trương Lão Đại thấy La Lục Tử thời điểm còn có chút hưng phấn. Có thể nghe được La Lục Tử hỏi Tiểu Tam Tử thời điểm, trong mắt của hắn hào quang trong nháy mắt mờ đi rất nhiều. Tay có chút phát run giơ tay lên chung cái bình nhỏ nói. Ta đem Tiểu Tam Tử mang về. La Lục Tử sững sờ. Ngay sau đó liền phản ứng kịp. Nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Hoa hoa khóc giống lên. Trong thanh âm tình cảm không chút nào tiến hành che giấu. Trương Lão Đại bị hắn ảnh hưởng, nước mắt cũng không khống chế được, cùng theo một lúc khóc. Vương Tiểu Bảo cau mày, nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch xem hiểu ý hắn, là đang ở hỏi Tô Bạch có nên ngăn cản hay không hai người. Theo Vương Tiểu Bảo, nhà mình hầu ra còn không có câu hỏi hai người này sẽ khóc, khó tránh khỏi có chút quá trễ nãi thời gian. Tô Bạch lắc đầu một cái. Loại tình cảm này phải thả ra ngoài, nếu không kiềm chế đi xuống sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Tô Bạch đem Vương Tiểu Bảo gọi tới vốn chính là vì nghiệm chứng một chút Trương Lão Đại thân phận. Tô Bạch cũng không thể tùy tiện gặp một người, liền tin tưởng đối phương là Bạch Ngọc Lâu người A. Bây giờ đến xem, thân phận của hắn là thực sự. Như vậy hắn nói tin tức chắc toàn bộ đều là thật. Nghĩ tới đây, Tô Bạch trên mặt không khỏi mang ra khỏi mỉm cười. Như vậy chính mình liền có một cái khá vô cùng mượn cớ dùng để tấn công Uy Quốc rồi. Cần Vương, bây giờ Uy Quốc gặp nguy hiểm, làm nước láng giềng Đại Đường tự nhiên không thể không đưa ra trợ giúp tay. Về phần cái tay này lúc nào thu hồi lại, này liền khó nói chắc rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch tâm tình cũng có chút kích động. Vạn sự đã sẵn sàng, bây giờ còn kém Đông Phong. Chờ đến còn lại 5 chiếc thuyền lớn toàn bộ xây xong sau này, chính là tấn công thời điểm. Nghĩ tới đây, Tô Bạch lại không khỏi thở dài một tiếng. Quỷ Vương quân số lượng hay là có chút quá ít. Hộ huyện còn lại Ngũ Thiên Quỷ Vương quân, thời gian huấn luyện quá ngắn, rất khó có cái gì sức chiến đấu. Tô Bạch yên lặng chính mình cầm, bắt đầu cân nhắc, phải dựa vào 4.000 người đánh hạ Uy Quốc, không cẩn thận chế định kế hoạch đi ra ngoài là khẳng định không được. La Lục Tử cùng Trương Lão Đại nói chuyện cũ cũng kết thúc. Nhị nhân con mắt đều có chút sưng đỏ, Trương Lão Đại trạng thái ngược lại là khá hơn một chút. Có thể là bởi vì gặp cố nhân, cao hứng nguyên nhân đi. La Lục Tử người này không có gì tâm nhãn, trừng con mắt lớn hỏi, Vương tiên sinh, huy đệ chúng ta công lao, có thể đủ đổi lấy lương nhân thân phận rồi hả? Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu nói, có thể. La Lục Tử nghe xong, xoa xoa chính mình nước mắt nói, đại ca, đi, chúng ta đi kêu Tiểu Ngũ Tử, sau này anh em chúng ta dưỡng Tiểu Tam Tử lão nương. Đang khi nói chuyện, hắn thì đi đỡ Trương lão đại. Trương lão đại lại tránh ra khỏi tay hắn, lắc lắc đầu nói, ta không đi. Ngoặc kép, La Lục Tử sững sờ, sau đó hỏi, tại sao? Đại ca, chúng ta là không phải đã được đến rồi lương nhân thân phận rồi không? Còn ở lại chỗ này làm gì? Ta không muốn chờ ta ngày nào tỉnh lại, liền ngươi cũng bị trang ở cái kia trong cái bình nhỏ a. Đang khi nói chuyện, La Lục Tử nước mắt rơi như mưa. Trương lão đại lắc lắc đầu nói, Lục Tử, anh em chúng ta không thể lại như vậy sống. Ta muốn xung quân. Nói xong, Trương lão đại nhìn về phía Tô Bạch nói, mong rằng tước gia thu nhận. Ngoặc kép, ánh mắt của La Lục Tử có chút phức tạp. Hắn là một người thô hào. Trước gia nhập Bạch Ngọc lâu thời điểm, huynh đệ bọn họ mấy người liền đã nói xong, chờ đến giành đến một cái lương nhân thân phận sau này, bọn họ liền thối lui ra Bạch Ngọc lâu. Đây cũng là không ít Bạch Ngọc lâu cao thủ đều có ý tưởng. Hắn một chút cũng nghĩ không thông, mục tiêu đều đã đạt thành, đại ca lại ngược lại là lựa chọn lưu lại đây. Tô Bạch cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương lão đánh. Trương lão đại ánh mắt hào không lùi tránh nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch, ánh mắt của hắn chung nhìn thấy dã tâm, khát vọng, không cam lòng các loại này một ít hàng tâm tình rất phức tạp. Tô Bạch thấy vậy ngược lại là nở nụ cười, nhẹ giọng cười nói, thủy tính như thế nào đây? Từ nhỏ đã ở bờ biển lớn lên, quản hơn người sao? Đại đại tiểu tiểu 20, 30 người hay lại là quản quá? Nghe vậy Tô Bạch nụ cười càng hơn. Sau đó nhẹ giọng cười nói, được, ta đây liền cho ngươi cái giáo úy đương đương, chờ ngươi có thể hạ mà thẳng bước đi, đi tìm Viên Hồng. Để cho hắn thông qua 100 người tới cho ngươi quản lý. Chỉ cần ngươi năng lực có thể xứng với ngươi dã tâm, ta liền cất nhắc ngươi. Tô Bạch cho tới bây giờ đều không cảm thấy có dã tâm là một chuyện xấu. Ngược lại hắn cảm thấy không có một người dã tâm nhân tài kinh khủng, không muốn lại được, loại người như vậy mới kinh khủng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn muốn cái gì, ngươi cũng không biết ngươi có thể cho đối phương cái gì, ngươi cũng nắm giữ không được đối phương. Bây giờ giống như là Trương lão đại thứ người như vậy, Tô Bạch liền ưa. Đơn giản, chỉ cần hắn có năng lực, Tô Bạch cất nhắc hắn thì có thể làm gì? Sợ hãi hắn có thể ăn chính mình hay sao? Nghe được Tô Bạch cho mình cho phép dạ sau này, Trương lão đại mừng không kể xiết cười nói, cảm ơn hầu gia. Cảm ơn hầu gia, hầu gia, nếu đại ca của ta cũng đầu quân, ta đây cũng không đi. La Lục Tử thấy Trương lão đại cái này vẻ mặt cũng biết hắn thật là cam tâm tình nguyện lưu lại, lập tức trực tiếp quỵ xuống nữa bên trên, nhìn về phía Tô Bạch nói, xin tước gia nắm chặt phân phối đến đại ca của ta thủ hạ, để cho ta cho đại ca làm cái đầy tớ. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, tự không có gì không thể. Ngoài ra ngươi cái kia Tử Trận huynh đệ, người nhà của hắn không cần các ngươi dưỡng, sau này cha mẹ của hắn vợ con toàn bộ do ta Vô Song hầu phủ tới dưỡng. Nói xong Tô Bạch cho Vương Tiểu Bảo một cái ánh mắt, Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Hắn biết Tô Bạch là để cho điều tra tự mình một chút cái kia Tử Trận chi nhân gia quyến, chăm sóc kỹ. Đồng dạng cũng là để cho điều tra tự mình một chút những người trước mắt này có thể hay không dùng. Thấy Vô Song hầu đáp ứng chính mình yêu cầu, La Lục Tử rồi mới từ trên đất đứng lên, làm được Trương lão đại mép giường, nhẹ nhàng đem tiểu tam tử cho cốt nhận được trong tay mình nói, đại ca, trước giao cho ta bảo quản đi, đến thời điểm anh em chúng ta đồng thời đưa tiểu tam tử về nhà. Trương lão đại nghe lời buông lỏng tay ra. Tô Bạch lúc này mới nhớ hỏi, đúng rồi, ngươi gọi Trương lão đại, ngươi tên thật rốt cuộc là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN